Thằng hề trò chơi, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 56, chương 56, Tứ Quốc chi chiến 1. Ba người dọc theo hành lang đi thẳng về phía trước. Hành lang hai bên có mấy đầu hoặc rộng hoặc hẹp lối đi nhỏ. Thông hướng một chút đồng dạng ánh đèn căn phòng mờ tối. Chỗ xa hơn trên vách tường có thể nhìn thấy to lớn cửa sổ chạm sàn. Không cần nghĩ, khẳng định là chống đạn, một cái không trung lồng giam. Ba người đi vào gian phòng kia, có thể nhìn thấy mấy cái rất dài với lại rất rộng lượng dựa vào ghế dựa. Trong đó ba cái ghế bên trong đã các ngồi ba cá nhân. Nhưng là do ở ánh đèn, nhìn không nhẹ khuôn mặt, Trần Tiếu rõ ràng cảm giác được. Từ mới vừa vào cửa, mọi ánh mắt đều trong nháy mắt rơi xuống phía bên mình. Giống như là đầu đường kẻ lang thang nhìn thấy trần truồng thiếu nữ. Từ đầu đến chân, từ trong ra ngoài, muốn đem ba người dùng ánh mắt cường bạo rơi. Đương nhiên, hắn một điểm không để ý. Tùy tiện tìm cái ghế, đi lên ngồi xuống, Bạch Hùng cùng Đinh Mãn Sơn cũng đi theo ngồi tới. Bầu không khí mười phần yên tĩnh. Với lại kiềm chế, hừ hừ hừ, hừ hừ hừ, ngay tại cái này để người ta hít thở không thông bầu không khí bên trong. Trần Tiếu con hàng này nhàn rỗi nhàm chán. Hừ hừ, trong nháy mắt mọi ánh mắt lần nữa tập trung tới. Đinh Mãn Sơn trái tim vì đó siết chặt, mồ hôi lạnh đều xuống. Hùng ca, người này không có vấn đề à? Hắn dùng thanh âm cực nhỏ hỏi. Bạch Hùng mặt không biểu tình, nhưng là không nói gì, cũng không làm cái gì động tác, chỉ là không rõ ràng cho lắm nháy nháy mắt. Đinh Mãn Sơn ngạc nhiên, "Uy, ngươi không phải cũng không nắm chắc được a?" Hắn ở trong lòng quát, đùng, theo một tiếng rất nhỏ tiếng vang, toàn bộ cao ốc tầng cao nhất đèn toàn bộ sáng lên, đem bốn phía chiếu trắng bạch. Trần Tiếu cái này mới nhìn rõ người còn lại hình dạng. Hoặc béo hoặc gầy, hoặc cao hoặc thấp, nhưng đều là ba người một tổ ngồi cùng một chỗ. Hết thảy một hai cái người, chỉ gặp một cái giữ lại ria mép nam nhân nhìn thoáng qua đồng hồ. Nhàn nhạt nói, đã đến giờ, xem ra chỉ có chúng ta mấy cái. Yên tĩnh, không có người nói chuyện. Tất cả mọi người mười phần cảnh giác nhìn xem người còn lại. Cũng có mấy cái cẩn thận đã lặng lẽ đem tay vươn vào miệng túi của mình. Đột nhiên, một tiếng bén nhọn tiếng cười phá vỡ yên tĩnh, ha ha ha ha. Vậy thì bắt đầu a. Trần Tiếu liệt kê một cái miệng rộng một bộ ngu đột xuất biểu lộ. Trực tiếp từ bên hông móc ra cái kia thanh chỉ cần khai hỏa. Là có thể đem chính mình cánh tay nhảy gãy xương súng ổ quay. C-K-I-T-T-T-Hoa loạn thét lên. Trong tay hắn lung tung quơ súng. Có một loại sắp bắt không được tư thế. Với lại không có minh xác chỉ hướng bất cứ người nào. Đối diện một cái cao lớn vạm vỡ mập mạp bỗng nhiên liền đứng lên. Hắn một mặt râu quai nón. Cùng Bạch Hùng thân cao tương tự. Nhưng là trên thân nhưng đều là thịt mỡ, to lớn bụng bia chi lăng đi ra, toàn bộ nhìn qua như cái bóng. Hắn không nói hai lời, trực tiếp từ trong áo trên rút ra một thanh súng tự động loại nhỏ. Hung thần ác sát nhìn chằm chằm Trần Tiếu, mà sớm tại mập mạp đứng lên trước đó, Đinh Mãn Sơn trong lòng liền một trận chửi mắng. Mà mẹ nó, tiểu tử này có bị bệnh không? Đồng thời, tay của hắn liền đã cầm sau thắt lưng súng. Bất quá, động tác của hắn bị Bạch Hùng đè xuống. Đó là cái thăm dò. Quả nhiên, đối diện mập mạp không có nổ súng, mà những người còn lại chỉ là đưa tay cắm vào trong túi. Hoặc là trong áo trên, cau mày nhìn chằm chằm dương nanh múa vuốt Trần Tiếu. Liền lại không có động tác, bởi vì Trần Tiếu cái dạng này. Nhưng phàm là cái dùng qua súng người đều có lòng tin. Tại đối phương ngón tay tiếp xúc cò súng trước đó liền đem cái này hai đồ đần cho đập chết. Mà tại loại này nhỏ hẹp địa phương, chỉ cần vượt qua 5 khẩu súng, đánh lên không ai có thể còn sống. Trong đám người này khẳng định có kẻ liều mạng, nhưng cho dù là dân liều mạng cũng không nguyện ý cái thứ nhất chết. Đi ra ngoài trước, Bạch Hùng trầm ổn nói ra. Về sau một bà nhấc lên còn, hắc hắc hắc, mù khoa tay Trần Tiếu. Lùi lại lấy đi ra cửa bên ngoài. Kim đỉnh cao ốc, tầng cao nhất, tới gần thủy tinh trong khắp ngõ ngách. Trần Tiếu ba người tụ tại một đống. Năm đem khẩu súng, ít nhất hai thanh cỡ nhỏ công kích. Một cây trường thương, có thể là giảm thanh hoặc là ngắn ống súng săn. Cơ hồ mỗi người đều có đao. Cái kia ria mép người nói không chừng còn có lựu đạn. Bạch Hùng nói ra, mà Trần Tiếu chỉ là ngồi chồm hổm trên mặt đất. Dùng ngón tay trên mặt đất loạn thất bát tao lung tung vẽ lấy cái gì. Giống tiểu hài tử ngồi nghịch đất cát. Đinh Mãn Sơn dựa lên kiếng. Hắn nhìn thấy Trần Tiếu không yên lòng bộ dáng. Trầm mặc không nói, vừa mới cái kia bừng tỉnh động phách, một trận bán điên trong lúc đó. Để Bạch Hùng từ chung quanh người phản ứng đại khái có thể suy đoán ra mỗi người mang theo vũ khí. Gì, đoán chừng còn thuận tiện nhìn ra một chút chính mình còn không nghĩ ra được tin tức. Cho nên con hàng này nhìn cùng cái bệnh tâm thần, nhưng giống như cũng không đơn giản như vậy. Đinh Mãn Sơn trong lòng nghĩ đến, Trần Tiếu tiếp lấy Bạch Hùng lời nói tiếp. Hiện tại tính cả chúng ta, hết thảy có bốn tổ, còn không biết bọn hắn đều đại biểu cho cái gì thế lực. Nhưng là chắc chắn sẽ không là tiểu bang phái tranh đoạt. Thậm chí ta hoài nghi có một ít nhân vật lợi hại tham gia. Bạch Hùng cũng nhẹ gật đầu, hoàn toàn chính xác, nhiệm vụ giới thiệu bên trong chỉ là nói một chút, đấu giá hội. Nhưng là luôn cảm thấy hội ngân sách đã sớm biết trận này bán đấu giá hàm nghĩa chân chính. Có lẽ là bởi vì không muốn náo ra quá đại loạn tử. Có lẽ là cái gì khác nguyên nhân. Dù sao, hội ngân sách cũng công nhận dùng loại phương thức này tới lấy đến cái này, dị thường vật phẩm. Bất quá cái này đều râu ria. Hiện tại bày ở trước mặt bọn hắn vấn đề là làm sao từ nơi này bốn tổ 12 người đại hỗn chiến bên trong sống sót? Có kế hoạch gì à? Bạch Hùng nhàn nhạt hỏi. Trần Tiếu tiếp tục một bên vẽ lấy cái gì? Một bên nói, đầu tiên, tận lực trốn tránh, có thể chạy liền chạy. Với lại đừng đi trong phòng hoặc là ngõ cụt. Không phải bị ngăn chặn cũng chỉ có thể liều mạng. Tiếp theo, lấy tới trường thương cùng lựu đạn. Vũ khí càng nhiều càng tốt. Nhìn kiến trúc kết cấu, cao ốc tầng cao nhất hẳn là thiết kế ra dùng để mở biết. Kết hợp lầu một đại sảnh diện tích, nơi này chí ít có dựng thẳng 5 đầu, hoành 6 đến 7 đầu lối đi nhỏ. Mỗi đầu hành lang đều hẳn là có 70 mét trở lên. Phân ra thật to hội nghị nho nhỏ thất, đồng thời độc lập với nhau, không liên quan đến nhau. Nói xong, hắn lại dùng tay ở trên thảm. Cái kia chỉ xuất hiện tại hắn chính mình trong đầu trên tấm hình điểm mấy lần. Mỗi cái hành lang giao lộ đều là một cái cửa ải. Nhìn như tầng này không có cái gì, nhưng là cửa sừng, tấm gương, bình chữa lửa, ống nước, lại phối hợp một chút vũ khí, cũng có thể làm bẫy dập, coi như không có thể làm được đối thủ. Cũng phải tận lực đem cô lập ra. Chúng ta muốn bảo tồn thực lực, tại không có không bị thương nắm chắc tình huống dưới cực lực tránh cho ít đánh nhiều. Thậm chí một đối một cục diện, tốt nhất liền là trước dùng một chút thủ đoạn chiếm cứ mấy cái gian phòng cùng hành lang, làm cho đối phương không dám tùy tiện tiến vào những phạm vi này, chỉ có thể ở bên ngoài cùng với những người khác chém giết. Tạm thời còn không biết những người khác nghĩ như thế nào. Nhưng là chỉ cần chúng ta dùng loại phương pháp này, liền chắc chắn sẽ có người phát hiện, sẽ có người bắt trước. Cho nên cho đến lúc đó, còn lại không gian càng nhỏ, chết liền sẽ càng nhanh. Hắn ngữ tốc càng nói càng nhanh, ẩn ẩn có loại cảm giác hưng phấn. Trước mắt không có vật gì trên mặt thảm. Đã xuất hiện một chương cùng loại với tiện tay vẽ xấu địa đồ. từng đầu dây răng khắp nơi lấy, tạo thành mười mấy cái to to nhỏ nhỏ khối lập phương. Tựa như là một cái bàn cờ, Trần Tiếu lộ ra rất vui vẻ. Từ từ, chen chết các ngươi, hắc hắc hắc, hắn không hiểu thấu cười ra tiếng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.